Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3504, Xung Hỷ Tân Nương Năm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đây là cái gì thao tác nha? Uống mang bùn rượu, như thế nào cảm giác cùng bình thường rời nhà trốn đi không giống nhau lắm a? Căn bản cũng không phải là rời nhà trốn đi, ngược lại là bị đuổi ra ngoài cảm. Giác, bất quá sự tình đã như vậy. Hai người đều đã thả ra muốn rời nhà ra đi lời. Nói, nếu như lại đổi ý, không phải rất mất mặt sao? Bất quá vừa nghĩ tới Uyển Tâm bị bức phải tự sát. Rời nhà cũng là chuyện tốt. Hai người nhìn chén rượu trong mảnh bùn trầm trầm phù phù. Một ít chìm ở chén. Rượu thực chất, thật là khiến người ta không có cách nào hạ miệng. Hai mắt nhắm lại. Hai người ngửa đầu nâng cốc uống vào. Sau đó lập tức cảm. Giác răng kẽo kẹt, hạt cát tại giữa hàm răng ma sát đến làm cho người. Chua chua, khó chịu. Hai người xách theo dương cũng không quay đầu lại đi. Lão Tam Chu Vinh Hiên ở bên cạnh sững sờ. Có điểm phản ứng không kịp. Như thế, nào chỉ trong chốc lát. Hai cái ca ca liền rời nhà. Ninh Thư phất phất tay lụa. Sau đó dùng khăn tay lau lau khóe mắt, xoay đầu, lại hướng Chu Vinh Hiên nói. Lão Tam, đại ca nhị ca ngươi đã đi, ngươi có thể cùng Uyển Tâm thành thân. Chu Vinh Hiên trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Lắp bắp, nói, nương, nương ngươi, ngươi nói cái gì đó. Ninh Thư khẽ cười, lộ ra trắng ẩn răng, phối thêm màu đỏ khẩu son, phảng phất huyết bồn đại khẩu đồng dạng. Nàng từ ái nhìn Chu Vinh Hiên. Không biết vì cái gì. Chu Vinh Hiên nhìn dạng này mẫu thân. Lạnh cả sống lưng. Hỏi. Nương. Nương. Người như thế nào? Làm sao vậy? Chu Vinh Hiên một bên nói một bên nuốt nước miếng. Cái kia không phải lão. Nương bị đại ca nhị ca trốn đi làm cho không bình thường đi. Ninh Thư nói. Uyển Tâm chỉ có một cái. Đại ca nhị ca ngươi đều đi. Như vậy, ngươi liền có thể cùng Uyển Tâm thành thân. Ta biết ngươi cũng thích Uyển Tâm, cùng Uyển Tâm thanh mai trúc mã. Đại ca nhị ca ngươi chính mình rời khỏi. Hiện tại đổi lấy ngươi cùng với nàng thành thân. Nhi tử, có cao hứng hay không? Có vui vẻ hay không? Chu Vinh Hiên, cái gì vui vẻ, cũng không vui vẻ, nghe được tin tức này. Đầu tiên tràn vào Chu Vinh Hiên đầu óc là khuất nhục là khó chịu, không nói trước Uyển Tâm có đồng ý hay không cùng hắn thành thân. Hắn cũng không thể thật xin lỗi hai cái ca ca. Chu Vinh Hiên nghĩa chính ngôn từ đối Ninh Thư nói. Nương, ta là sẽ không theo Uyển Tâm thành thân. Tuyệt đối, Ninh Thư một mặt kinh ngạc. Hỏi, chẳng lẽ người không thích Uyển Tâm sao? Vì cái gì không cùng với nàng thành thân? Chẳng lẽ ngươi không thích nàng sao? Chu Vinh Hiên không có giấu giếm chính mình tâm ý. Ta đương nhiên thích Uyển Tâm, nhưng cũng không thể thật xin lỗi đại ca cùng nhị ca. A thông suốt, nương, ta đã biết, ngươi là cố ý đuổi đi đại ca nhị ca. Chính là vì làm ta cùng Uyển Tâm thành thân. Nương, ngươi sao có thể như vậy đối đại ca cùng nhị ca? Chẳng lẽ bọn họ không phải con của ngươi sao? Ninh Thư, ngậm miệng đi, các ngươi ba đều không phải con của ta. Ninh Thư trầm mặc làm Chu Vinh Hiên cảm thấy chính mình đoán đúng. Lập tức cho thấy lập trường của mình, cho thấy lập trường của mình phi thường kiên định, cùng kiên quyết, nếu như nương ngươi nhất định phải bức ta cùng Uyển Tâm thành thân. Ta đây, cũng muốn rời nhà. Ninh Thư chính đang chờ câu này. Làm người hầu trực tiếp đem Chu Vinh Hiên hành lễ đều đóng gói tốt. Một hồi liền có người xách theo dương ra đến đây. Ninh Thư từ dưới người trong tay tiếp nhận dương ra, kín đáo đưa cho Chu Vinh Hiên. Nếu như ngươi muốn rời khỏi nhà liền rời đi đi. Nếu như ngươi mỗi ngày tại dưới mí mắt ta lắc lư, ta liền không nhịn được muốn thúc hôn cùng ngươi. Các ca ca đồng dạng đem ra ngoài đi một chút. Nhớ rõ về sớm một chút. Ninh Thư ngồi xổm xuống từ dưới đất bóp một túm bùn, đặt ở chén rượu trong, nâng cốc chén đưa cho Chu Vinh Hiên. nói, uống đi, ta chờ các ngươi trở về. Chu Vinh Hiên, đột nhiên có điểm minh bạch ca ca môn vì cái gì một mặt mộng bức cảm giác. Dù sao hiện tại Chu Vinh Hiên cũng cảm giác tương đương mộng bức. Có loại một quyền đập tại trên bông cảm giác, chỉ là hơi phản kháng một chút, cũng còn không có làm ra cái gì kịch liệt phản kháng đến. Cứ như vậy xong, vừa nhấc lên khí cứ như vậy tiết, thật là không có kinh cảm giác. Chu Vinh Hiên trong lòng kỳ thật có điểm hối hận, có thể cùng Uyển Tâm thành, thân là hắn tha thiết ước mơ sự tình, có thể cùng Uyển Tâm cùng một chỗ tốt nhất rồi, nhưng là Chu Vinh Hiên trong lòng rõ ràng, Uyển Tâm đối đại ca nhị ca cảm tình, tuyệt đối so với hắn sâu, nói ra chính là tát nước ra ngoài, hiện tại liền xem như muốn lưu lại, cũng phải bị mẫu thân buộc cùng Uyển Tâm thành thân, tình huống không dễ thu thập. Chu Vinh Hiên hiện tại dù sao là ngũ vị tạp trần, các loại cảm xúc tại giữa, ngực lăn lộn, hối hận, khó chịu, khuất nhục, còn có rời nhà sợ hãi, không hề rời đi qua nhà, hiện tại muốn một mình đối mặt thế giới bên ngoài, thấp thỏm bất an trong lòng, bất quá cũng muốn kiên trì đi. Chu Vinh Hiên cũng xách theo Dương ra đi, so với hai cái ca ca cũng không quay đầu lại đi. Chu Vinh Hiên thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, đi được không phải như vậy quyết tuyệt. Ninh Thư phủi tay thượng cho bụi, thuận tay đóng đại môn. Không có ba cái đại móng heo tại trước mặt lắc lư, cảm giác thế giới đều trở nên tốt đẹp. Ba cái nhi tử rời nhà, lão nhị bên trên chiến trường tìm được một cái tức phụ, lão tam cũng tìm được tức phụ, cũng chỉ có lão đại ra ngoài lắc lư một vòng, cái rắm đều không có tìm được một cái. Trở về quanh đi quẩn lại vẫn tìm được Uyển Tâm, cùng Uyển Tâm thành thân. Đây, không phải là nói rõ, là vợ của ngươi chung quy là vợ của ngươi. Thật là khiến người ta khó chịu, hiện tại không có ba nam nhân che chở, không phải muốn làm cái gì thì làm cái. Đỏ a, thích rời nhà trốn đi liền rời nhà trốn đi. Ba cái nhi tử ở bên cạnh không có chút nào thuận tiện, trọng yếu nhất chính là không đi ra. Lão nhị lão tam làm sao tìm được tức phụ? Kịch bản trong ba cái nhi tử rời nhà đi ra ngoài, tức giận đến Chu phu nhân, trực tiếp đem Uyển Tâm đuổi đi. Uyển Tâm không có cách, chỉ có thể mang theo nha hoàn về tới nhà cữu cữu. Uyển Tâm cữu cữu nhi tử lại là một cái hỗn bất lận. Nhìn thấy Uyển Tâm ngày thường xinh đẹp như hoa, lại bị Chu gia đuổi ra ngoài, dậy sắc tâm, liền muốn đối Uyển Tâm dục hành bất quỹ. Nữ hài tử ở đâu là nam nhân đối thủ? Bất quá là nha hoàn thay Uyển Tâm đỉnh nồi, nha hoàn bị làm bẩn, một chủ một bộc trốn ra nhà cữu cữu, lấy theo thùa mà sống. Nha hoàn về sau mang thai, hai nữ nhân sống được rất vất vả, về sau bị liền Chu bá thừa tìm được, hai người tự nhiên nước chảy thành sông thành thân, lại thêm lão nhị lão tam đều có người yêu của mình. Uyển Tâm cảm thấy chính mình có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng gả cho lão đại rồi. Ở giữa vẫn còn có chút sóng gió nhỏ liền không nhắc tới. Ninh Thư mới sẽ không đem Uyển Tâm đuổi đi ra đâu. Coi như đem nàng đuổi ra ngoài, chịu khổ cũng là người khác. Uyển Tâm là nữ nhân, trinh tiết quan trọng, nha hoàn kia thay Uyển Tâm gặp nạn, còn mang thai, cũng là tương đương khổ bức. Ai, Ninh Thư cảm thấy chính mình là cái người nhân từ, sao có thể cho phép chính mình xinh đẹp nha hoàn bị một tên lưu manh cho làm bẩn đâu? Hoàn toàn không đáng, xinh đẹp thiện lương cô nương mới không thể bị tao đạp. Đem Uyển Tâm lưu tại Chu gia, còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ba cái nhi tử chạy xa xa, trời mới biết trong nhà chuyện gì xảy ra. Coi như muốn che chở Uyển Tâm cũng không có cách nào. Về không được nha. Hắc hắc hắc. Hết chương.